Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Ngươi không muốn chăng? Ngươi khẳng định không tức giận. Triệu Y Y phản ứng. Để Lý Tần Chiêu sững sờ ở tại chỗ. Díu dít quái. Trách a đây là. Phi. Díu dít quái. Trách cái quỷ a. Nàng không phải là phản ứng như thế này a. Chính mình cũng làm như thế quá mức. Nàng làm sao không có chút nào tức giận a? Này rất sao, cũng có chút nghĩ không thông a. Nhất định là có chỗ nào sai lầm. Lý Tần Chiêu thật không biết lần này rốt cuộc là tình huống thế nào. Dĩ vãng coi như là Gia Ô Long, hắn cuối cùng đại khái cũng có thể rõ ràng vì sao lại xuất hiện Ô Long, sau đó tổng kết kinh nghiệm, do đó bảo đảm lần sau không xuất hiện nữa tương tự Ô Long. Nhưng là lần này hắn đúng là hoàn toàn nghĩ không thông. Rõ ràng hắn vừa hành vi đối với một người nữ sinh tới nói nên tính là khá là quá đáng hành vi, làm sao đối phương lại dường như không hề tức giận giống như vậy, lại hóa thân thành người gặp người yêu. Ho khan một cái là người gặp người tăng díu dít quái. Này căn bản không hợp ăn khớp, có được hay không a? Nghĩ, hắn bước nhanh hướng về Triệu Y Y chạy đi địa phương. Đi đến, ào ào ào tương đương, Triệu Y Y thở hổn hển. Khuôn mặt hồng phác phác, đầu óc đều có chút không rõ. Ta vừa nên mạnh mẽ cho hắn một bạt tai, ta tại sao phải chạy a? Triệu Y Y chính mình cũng không hiểu, tại sao mình sẽ làm như vậy? Bỗng nhiên, nàng lại bị một người cao lớn bóng người, che dưới bóng tối, bao phủ lại, nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt không cao hứng nhìn nàng. Ta vừa như vậy đối với ngươi, ngươi sẽ không tức giận sao? Tức giận, Triệu Y Y nắm bắt góc áo, nhăn nhó nói, dĩ nhiên tức giận a, ta đặc biệt nóng giận, thấy vậy. Lý Tần Chiêu sắc mặt vì đó cứng đờ. Tức giận, ngươi tức giận cái quỷ a? Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói mình tức giận, thế nhưng ngươi e thẹn cái quỷ a ngươi? Tuy rằng Lý Tần Chiêu trên địa cầu, ở quan hệ nam nữ phương diện, cũng không có cái gì kinh nghiệm, thế nhưng hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên biết, như vậy e thẹn Triệu Y Y, nói mình tức giận. Rõ ràng chính là đang gạt quỷ đâu. Ngươi nói, ai, ngươi để ta nói thế nào ngươi sao? Lý Tần Chiêu trực tiếp bất đắc dĩ. Ngươi nói ta đều như vậy đối với ngươi. Ngươi lại không tức giận. Ngươi nói ngươi làm sao như thế không rụt rè a ngươi? Triệu Y Y sực sốt. Ta không rụt rè. Nàng trợn mắt lên, nhìn Lý Tần Chiêu, ít dám tin tưởng mình nghe được. Chính mình hình như là bị chiếm tiện nghi phương nào a? Chính mình không tức giận, đó là chính mình dễ tính a. Chính hắn một người hại các ngươi, đại nhân không chấp tiểu nhân, không tức giận, hắn lại còn không vui. Xem cái này đáng ghét quỷ dáng vẻ, tựa hồ là chiếm chính mình tiện nghi, hắn còn không cao hứng tựa như. Hiện tại tức rồi, chẳng biết vì sao. Trước mình bị chiếm lớn như vậy tiện nghi, nhưng không có tức giận. Thế nhưng, bây giờ nghe Lý Tần Chiêu tên ghê tởm này, loại này vô liêm sỉ khốn nạn lời nói, nàng nhưng tức rồi, nàng trực tiếp bị tức chân răng ngứa, nghĩ một cái cắn chết người này. Ai, thấy vậy Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ sờ sờ cái trán. Ta đã nhìn ra ngươi không tức giận đến rồi. Ngươi cũng đừng trang a, thú vị à như vậy. Triệu Y Y biểu hiện vì đó ngẩn ngơ, lăng lăng nhìn Lý Tần Chiêu. Sau đó, nàng phản ứng lại, trong lòng càng tức, chính mình vừa không hề tức giận thời điểm. Hắn ghét bỏ chính mình không tức giận, được tiện nghi còn ra vẻ. Hiện tại chính mình tức rồi, hắn lại để cho mình không muốn trang. Ta trang, giả bộ, ta trang. Giả bộ ngươi đại đầu quỷ a. Ngươi đừng trang. Lý Tần Chiêu sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Đều nói phụ nữ đều là trời sinh diễn viên, lại như hiện tại cô gái này lão sư như vậy. Diễn hãy cùng thật tức giận tựa như, ta biết ngươi một điểm đều không có tức giận. Nếu như, cô gái này lão sư thật muốn tức giận nói, như vậy, ở chính mình nhào nặn khuôn mặt nàng thời điểm, nên tức rồi, làm sao đến mức, cho tới bây giờ mới tức giận a? Ta không có chút nào tức giận. Triệu Y Y Tô, ngực chập trùng, suýt chút nữa khí nổ. Tên ghê tởm này, hắn rốt cuộc là làm thế nào thấy được ta một điểm cũng không tức giận. Nàng đang muốn phát hỏa, thả ra cơn giận của chính mình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái kia thần toán tử, cho mình giảng giải chính mình chân mệnh thiên tử trên người đặc thù. Thần toán tử lúc đó nói, nàng chân mệnh thiên tử sẽ làm ra ngoài dự đoán mọi người chuyện tình đến. Nhìn thấy Triệu Y Y tức giận im bặt đi, Lý Tần Chiêu thất lạc lắc lắc đầu. Chính mình quả nhiên không có suy đoán. Cái này nữ lão sư, có vẻ tức giận, chính là làm bộ, có thể tại sao lại như vậy a? Lý Tần Chiêu không nghĩ ra a, tại sao mình làm như vậy chuyện quá đáng. Đối phương lại không có chút nào tức giận. Chỗ hắn cái này huyền huyễn thế giới, không phải là tương tự với cổ hoa hạ sao? Loại này thời đại nữ tính, không phải là hướng tới bảo thủ sao? Làm sao chính mình chiếm đối phương tiện nghi lớn như vậy? Đối phương lại không có chút nào tức giận chứ? Coi như là ở bầu không khí ngày càng mở ra trái đất. Đã biết sao làm, cũng sẽ bị người cho rằng là chiếm tiện nghi, mà bị người hành hung một trận chứ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một câu nói, dài đến xấu nam sinh, mãi mãi cũng không biết, nữ sinh có bao nhiêu chủ động. Nghĩ tới đây, hắn hăng hái gật đầu, sau đó oa một tiếng, suýt chút nữa khóc lên, sinh không thể mến. Ta lớn lên đẹp trai, chẳng lẽ có sai sao? Ta lớn lên đẹp trai, chẳng lẽ có sai sao? Triệu Y Y chính đang hồi ức thần toán tử cho nàng toán nhân duyên lúc nói mấy lời ngữ liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng sinh không thể mến ngữ khí. Nói ra như thế một phen vô liêm sỉ lời nói, nàng suýt chút nữa không một lảo đảo, trực tiếp một con mới ngã xuống đất, nhất thời. Nàng cũng cảm giác chính mình chân răng lại ngứa không được, lại nói hắn chiếm chính mình tiện nghi là thế nào tư duy như vậy nhầy, thu được như thế một cái kết luận này với hắn có đẹp trai hay không đến cùng có bao nhiêu quan hệ a? Vẫn chưa hoàn toàn đem Lý Tần Chiêu vô liêm sỉ lời nói tiêu hóa, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói nhỏ nói, hoặc là nói nhìn Triệu Y Y một chút, hoặc là nói nàng kỳ thực chính là ta người theo đuổi, vì lẽ đó ta sàm sở nàng, nàng mới có thể vui vẻ chịu đựng. Lý Tần Chiêu càng nghĩ càng thấy là có chuyện như vậy, mà sở dĩ ta đây hai ngày thời gian thấy nàng mấy lần, nhưng thật ra là nàng cố ý thiết kế. Ừ, nhất định là như vậy. Triệu Y Y trực tiếp nghe trợn tròn mắt, không phản ứng kịp, vui vẻ chịu đựng, ta vui vẻ chịu đựng quỷ a ta. Lại nói, ta ngay ở trước mặt ngươi, không tới 10 cm khoảng cách bên trong đây, ngươi ở ngay trước mặt ta, nói ta là cố ý thiết kế, ngươi là không phải hơi quá đáng a? Bỗng nhiên, nàng chớp nháy mắt, vừa cẩn thận phân biệt rõ một hồi Lý Tần Chiêu lời nói. Trong lòng có chút cảm giác cổ quái, lại nói, hắn nói những câu nói này, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy a? Tựa hồ, ta hiểu lầm hắn là ta bụng dạ khó lường người theo đuổi lúc. Chính là chỗ này loại tâm lý hoạt động a? Sau đó, nàng liền một mặt cổ quái, làm sao cảm giác hắn chính là ta khắc tinh a? Ta chỉ là ở tâm lý ngẫm lại những này. Hắn lại ở ngay trước mặt ta, đem nên ta nói lời kịch, ngay mặt nói ra, không thể nào. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Tần Chiêu gần trong gang tấc gương mặt tuấn tú. Nàng ánh mắt có chút đăm đăm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến thần toán tử nói với nàng, nàng chân mệnh thiên tử là nàng trong cuộc sống khắc tinh. Hai người có thể sẽ sản sinh mấy lần hiểu lầm, làm cho nàng đối với đối phương quan cảm không được. Thế nhưng giải khai những này hiểu lầm sau, nàng đối với nàng chân mệnh thiên tử sẽ có nhận thức mới, thậm chí sẽ đối với động phương tâm. Dùng một câu nói khái quát, nàng cùng chính mình chân mệnh thiên tử quan hệ chính là vui mừng oan gia. Ở đi về thư viện nào đó con đường trên, Loan Hậu Bình đối diện Tôn Thắng an ủi: "Tôn Thắng lão sư, ngươi không cần sốt sắng như vậy." Loan Hậu Bình đối với không tên có chút sốt sắng Tôn Thắng nói rằng: "Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói cho những thứ đó đi làm, khẳng định không có vấn đề." Nhìn thấy Tôn Thắng vẫn là rất hồi hộp, hắn lại nói: "Kỳ thực ta đã sớm cùng Triệu Y Y đánh dự phòng châm. Ta nói cho nàng biết, nàng cùng chính mình chân mệnh thiên tử chung đụng trong quá trình, chịu có thể sẽ sản sinh mấy lần hiểu lầm, có thể sẽ có như vậy một điểm không quá vui vẻ. Thế nhưng giải trừ hiểu lầm sau, sẽ một lần nữa nhận thức đối phương." Loan Hậu Bình cảm giác mình đúng là tính toán không một chỗ sai sót, vì lẽ đó, coi như ngài ở trước mặt nàng biểu hiện không quá tận như nhân ý, cũng sẽ không bị phán tử hình, là có mấy lần cơ hội bổ cứu. Ta kỳ thực không, một điểm không sốt sắng. Tôn Thắng nói lắp bắp, ho khan một cái tương đương, Loan Hậu Bình một mặt không nói gì, nhưng vẫn là chờ tính tình nói rằng: "Tôn Thắng lão sư, ngài phải nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, ở cùng Triệu Y Y lão sư ngẫu nhiên gặp sau khi, ngươi không thể quá theo nàng, nếu như ngươi quá theo nàng, ở trong mắt nàng, ngươi chính là một giá rẻ trị, xứng đáng nam nhân." Tôn Thắng đàng hoàng gật đầu. Loan Hậu Bình nặn nặn mi tâm, xem ra Tôn Thắng thật sự rất hồi hộp. Nếu không, nếu là lúc bình thường, chính mình dùng giáo dục giọng điệu nói chuyện cùng hắn, hắn nhất định sẽ quát lớn chính mình. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Loan Hậu Bình lời nói nhưng không có đình chỉ, vì để tránh cho trở thành trong mắt nàng giá rẻ chị, xứng đáng nam nhân, ngươi muốn học thích hợp đối với nàng tiến hành chèn ép. Tốt nhất có thể nghẹn nàng một câu nửa câu. Nói đơn giản, ngươi phải nhường nàng sản sinh một loại ngươi cùng với nàng là vui mừng oan gia cảm giác. Thể, loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.